Chương 770, đêm hoa trúc, xin phép nghỉ viết đại kết cục. Miêu kinh hô một tiếng tiểu bạch miêu, rơi trứng bên trong rơi vào bị chính hắn đập phá kỷ kỷ trứng bên trong. Yến Du thậm chí không kịp vớt hắn, hắn liền rơi xuống. Miêu thê lương miêu tiếng kêu, làm cho cũng là rất thảm. Yến Du liền rất ngộng làm thế nào thiên đế chỉ hỏi. Tiểu tinh linh long tấm kia lục mặt đều càng tái rồi mấy phần, bất quá hắn bản năng nhìn xem đại tư mệnh. Bất quá người ta đại tư mệnh còn không cần làm gì, kỷ kỷ trứng đã tại tự hành khép lại. Có thanh âm huyền áo, đang từ vo chư nở dê đỉnh đầu vang lên đi ra. Tiếp đó mỗi chư nở dê lớn ngay tại chúng mục nhìn chăm chú, ly kỳ tự lành. Ngay tiếp theo tiểu bạch miêu cũng phải bị nhốt ở bên trong, Yến Du liền chụp đập nàng phu quân, tiểu bạch làm sao bây giờ đến vớt ra đi. Thế nào vớt bất đắc dĩ đại tư mệnh bày tỏ, hắn ngược lại là muốn vớt, hắn còn muốn hỏi cái này hố miêu, tin đưa đến thế nào tuy nói ngắn như vậy thời gian, hơn phân nửa không thành. Bất quá nhéo nhéo mi tâm đại tư mệnh còn bày tỏ, kỳ kỳ tiến hóa ngược lại là không có bị đánh gãy, tiểu bạch thể trạng tiểu, đập phá vị trí không lớn, hắn có thế tử ta tu phục. Vậy là tốt rồi, tiểu tinh linh long kích động lấy ngũ thải ban lan cánh, cuối cùng thở dài một hơi, còn như tiểu bạch thế nào, hắn bây giờ không có ở đây ý, dù sao hắn cũng không nhận ra người ta hô tiểu bạch. Thế nhưng người ta đại tư mệnh còn nói, liền sợ tiểu bạch đem kỳ kỳ đem ăn, ăn hết. Tiểu tinh linh long, cho nên tiểu ma đế tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm a, bất quá thiên đế ngược lại là cho rằng, có lẽ tiểu bạch có thế nghe được, nếu không chúng ta cùng nó nói rằng, để nó chớ ăn gà con thử một chút đi. Yến Du ra hiệu thiên đế cứ làm như vậy. Thiên đế, ta nói ta tới đi. Bất đắc dĩ đại tư mệnh tiến lên một bước, một tay khoác lên viên kia chư nở dê lớn bên trên, không lớn tình nguyện hướng trứng bên trong truyền âm, tiểu bạch, nghe được kêu một tiếng. Miêu tiểu bạch miêu ngược lại là kêu, hơn nữa còn tiếp lấy meo meo meo lên, bày tỏ hắn thấy được một mực gà con ai gà con coi như cực kỳ bổ dáng vẻ, muốn ăn a miêu nhưng người ta đại tư mệnh đã truyền nghiệm nhắc nhở, bên trong gà con không thể ăn, hơn nữa ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp tại không làm thương hại gà con điều kiện tiên quyết, chính mình chui ra ngoài. Meo tiểu bạch miêu đĩnh lưu luyến nhìn xem nằm nhòi một đoàn hỗn độn quang mang bên trong gà con, hắn cảm giác trước đó ăn hết cái kia phụ khố. Đều không có cái này gà con bổ a miêu đi ra. Nội tâm bất đắc dĩ đại tư mệnh, chuyên niệm cu nở dê lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Tiểu bạch miêu đành phải đáp ứng miêu, bày tỏ liền đến bất quá tiểu bạch miêu vẫn là rất không nỡ trước mắt gà con. Hắn liền đi qua sờ sờ người ta tiểu hoàng kê một cái, không thể ăn, luôn có thể sờ đi kết quả hắn cái này sờ một cái đi xuống. Cách toàn bộ chư nở dê lớn ngay tại nước ra rồi rung giật meo mắt, tiểu bạch. Ngươi tại làm cái gì meo meo meo, tiểu bạch miêu bày tỏ ta liền sờ sờ kê nhóc con á hơn nữa đừng thúc giục, miêu cái này đi ra. Tự nhiên cũng nghe không hiểu miêu lời nói rung rật, hắn chỉ có thể lần thứ hai truyền niệm, ngươi đừng nhúc nhích miêu sờ lấy gà con tiểu bạch miêu liền không động. Lần thứ hai nhéo nhéo mi tâm rung rật liền truyền niệm bày tỏ, quên đi, ngươi đừng đi ra, chờ cái này xác chính mình phá, ngươi sẽ cùng đi ra ngoài đến, nhớ kỹ đừng quấy rầy gà con. Miêu tiểu bạch miêu thành thật bày tỏ, ta liền sờ sờ hắn không có quấy giày a miêu người ta đại tư mệnh cu nở dê không nhìn thấy, chỉ có thể thu tay lại, chỉ mong tiểu bạch miêu đáng tin cậy chút, đừng có lại làm người ta kỳ kỳ, nếu không trăm cái kỳ kỳ đều không đủ tiểu bạch hố. May mắn người ta tiểu hoàng kê đại khái bị sờ thói quen, ngược lại là không có lại xuất hiện quá kích phản ứng, sắc cu nở dê không còn tiếp tục mở nứt ra, còn xuất hiện lần nữa tự lành hiện tượng. Tiểu tinh linh long hít sâu một hơi, cho rằng trái tim cuối cùng lần thứ hai nhận được bình phục. Yến Du là từ cạnh hỏi, phu quân, thế nào tiểu bạch có thể nghe được có thể, bàn giao hắn chớ ăn kỳ kỳ, chớ lộn xộn, ngay tại bên trong ơ lại đi. Con tốt, có thế nghe được liền tốt, tiểu bạch đinh ngoan. Yến Du suy nghĩ vấn đề không lớn. Có thể từ nhóc con trên thân leo ra nho nhỏ cửu anh liền bày tỏ, hắc kia là giật nhi người vợ ngươi không hiểu rõ tiểu bạch. Hắn hố đây nhất hố bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn sẽ không làm loạn, không phải đâu này cũng thế. Thiên đế không thể không gật đầu bày tỏ thái độ, cũng không thể phá xác đưa nó cầm ra đến, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này mèo nhỏ làm sao sẽ bỗng nhiên ném ra đến hắn không phải phải cùng cựu gia ra một dạng. Tại tiểu bảo trên thân sao Yến Du lập tức trả lời, vừa rồi nhảy tới, tinh nghịch, không coi chừng. Nha vậy cái này tốc độ cũng có thể à. ta đều không có phát giác được thiên đế không nghi ngờ gì, hoàn toàn không có đem cái này tiểu bất điểm, cùng hắn phủ khố gặp tặc liên hệ với nhau. Yến Du muốn chính là cái này hiệu quả, lúc này mặt không đổi sắc gật đầu, tiểu bạch là tương đối thần kỳ. Cửu anh cũng không biết tiểu bạch gánh vác nhiệm vụ, lại bị đại tư mệnh xui khiến đi hố qua thiên đế, còn cực kỳ tán đồng phụ hòa nói, không sai, tiểu bạch liền là một mực thần kỳ miêu, gặp được hắn, chỉ có thể coi là kỳ kỳ xui xẻo. Là thật xui xẻo, thiên đế có chút thổn thức, đột nhiên cảm giác được chính mình phủ khố gặp tặc QNZ không có gì, vậy cũng là vật ngoài thân. Bất quá tiểu tinh linh long vẫn là để nói, cái kia đế tôn ngài sẽ lưu lại nhìn xem sao, nếu không nếu là xuất hiện cái gì vẫn nhất, cái kia có thể làm thế nào. Cái này phía sau tiểu tinh linh long mặc dù không nói ra, thế nhưng lo lắng của nó chi ý rất rõ ràng. May mắn người ta đại tư mệnh QNZ không có ý định buông tay mặc kệ gật đầu, ừm, chờ kỳ kỳ đi ra, chúng ta lại đi. Nếu không QNZ không yên lòng, Yến Du cũng cảm thấy tạm thời không thể đi. Nhưng thiên đế không thể không nói, khả sư tôn ngài cùng sư công đại hôn định tại 2 ngày sau đó, thiếp mời đều phát ra ngoài. Chuyện khi nào, ta thế nào không biết, Yến Du bày tỏ, nàng hoàn toàn không biết ta thiên đế đã nói, việc này lúc đầu QNZ chuẩn bị đến cực kỳ thỏa, lại nói thiên giới 1 ngày, nhân giới 1 năm, đầy đủ Yến ba phụ mang lên nhân giới thân bằng hảo hữu. Yến Du, cái kia cũng không cần thiết nhanh như vậy sao, hơn nữa chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ không phải cùng nàng thương nghị xong lại nói cái này, dù sao cũng là nàng tiếp tế phu quân đại hôn a, hiện tại khiến cho nàng cái gì cũng không biết, có phải hay không thật không có thành ý. Nhớ tới tại đây Yến Du còn có chút chột dạ nhìn một chút nàng phu quân, muốn nói ta không muốn làm vùng tay trường quỹ, thế nhưng những bọn tiểu bối này đều quá sẽ làm chuyện, đã đem nàng an bài đến rõ ràng. Thật tình không biết người ta đại tư mệnh đã sớm biết những việc này, liền đặc chất thiệp mời đều đoạt tới tay. Hơn nữa người ta đại tư mệnh này lại cũng đã nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, kỳ kỳ cái này 1-2 ngày có thế phá xác. Vậy là tốt rồi, cái kia sư tôn ngài liền cùng sư công ở tại thập sát hải, ta về trước thiên đình. Yên tâm lại, thiên đế bày tỏ chính mình bề bộn nhiều việc, phải đi về. Nhưng Yến Du gọi hắn lại, chờ một chút, ta đáp ứng cha mẹ muốn về Thương Ngô ăn bữa cơm đoàn viên, ngươi lại ở chỗ này giám sát, có việc lập tức đưa tin tại ta, chúng ta chạy tới. Thiên đế tự đều đáp ứng. Tiểu tinh linh long đối với thiên đế QNZ tương đối tin đảm nhiệm, cũng liền không có đưa ra dị nghị. May mắn tại Yến Du toàn gia trở về Thương Nô trong lúc đó, chứ NZ lớn thật cũng không ra vấn đề gì. Dù sao người ta tiểu bạch miêu vẫn tương đối ngoan, một mực liền ôm người ta tiểu hoàng kê không nhúc nhích. Thế nhưng tiểu hoàng kê thẳng đến Yến Du cùng đại tư mệnh ngày đại hôn đến, hắn QNZ không có phá xác. Bất quá xét thấy 2 ngày này tình huống đều cực kỳ ổn định, Yến Du liền để Thiếu Hạo tiếp ban giám sát, nàng cùng đại tư mệnh trước hết trở về Vô Cực Thiên. Thiên đình. Bởi vì lấy nguyên sơ nữ quân đại hôn là đại sự, toàn bộ cửu trọng thiên tự nhiên đều lấy răng đèn kết hoa. Vãng lai thần, dân cũng đều đi theo toe toét đầu, giữa lẫn nhau chạm mặt câu đầu tiên chú ý nói cơ bản đều là, đại hỷ a đại hỷ đại hỷ nữ quân đại hôn. Đều đại hỷ không phải sao, đại hỷ đại hỷ, trải qua rất nhiều sự tình cựu trọng thiên bên trên phía dưới. Đối với hôm nay việc vui này, tự nhiên đều là rất được hoan nghênh, cũng đều chân thành chúc phúc một mực dẫn đầu bọn hắn đi đến hôm nay nguyên sơ nữ quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe những thứ này nguồn gốc từ cựu thiên các nơi chúc mừng âm thanh, có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ tới trước đó không lâu cựu trọng thiên bên trong, từng lần trời đều là phản đối nữ quân cùng quân hậu cùng một chỗ ngôn luận. Thế gian sự tình, thật vô thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài, chỉ hy vọng dạng này bình thản an bình, có thể kéo dài đến dài lâu một chút. Đây cũng là thời khắc này Yến Du mong muốn, nàng QNZ có đang nghe toàn bộ cửu thiên, thậm chí Á Đặc Lan cùng Bắc Bộ Hoàn Vũ động tĩnh, còn đặc biệt chú ý thập sát hải. Yến Thanh ngay tại một bên nhìn xem nàng, hốc mắt nhịn không được vừa đỏ, lần trước vẫn là ta cái này tay chân vụng về cha cho tiểu ngư nhi trải tóc. Lần này rốt cục Mộng Nhi ngươi tự thân lên tay. Mà trải lấy nữ nhi như lụa tóc đen Trương Vân Mộng, trong mắt nàng QNZ có nước mắt, năm đó cho tiểu ngư nhi khâu áo cưới lúc, chưa hề nghĩ tới có thể đưa tiểu ngư nhi xuất giá. Thời điểm đó nàng ôm lòng quyết muốn chết, nào dám có dạng này hy vọng xa vời. Bây giờ đều đi qua. Yến Du nhìn trước mắt khóc cha, nhìn lại trong kính mẫu thân, nội tâm cảm xúc QNZ không ít. Đúng, đều đi qua. Trương Vân Mộng hôn một chút nữ nhi tóc đen, liền đem Yến Thanh đuổi ra ngoài, nàng muốn nghiêm chỉnh cho nữ nhi trang điểm. Yến Thanh mặc dù luyến tiếc ly khai, nhưng cũng biết lần này không đồng dạng, hắn không cần đã làm cha lại là mẹ, cũng liền thành thật ra ngoài các loại. Bởi vì lấy trải qua một lần đại hôn, Yến Du đối với phía sau trình tự ngược lại là đều giải. Hết thệ cũng đều phi thường tiến hành thuận lợi. Liên liên bái đường đều đặc biệt thuận lợi đưa vào động phòng xem như công cấp được hỷ quan chức vị Tây Vương Mẫu, hung hăng truyền bá hát xong câu này lúc, Yến Du thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng ngẩng đầu lên nhìn về nàng phu quân, lần này nàng có thể tính tiếp tế phu quân một cái hoàn chỉnh đám cưới. A Đắt đặc biệt hưng phấn nhóc con ngay tại phát giác hắn nương thân nhìn qua trong nháy mắt, hưng phấn tại cha hắn trong ngực, hướng hắn nương thân đưa ra tiểu tay mập. Ha ha ha trong điện vang vọng thiện ý cười. Ân Lưu Phong còn gọi đi lên, tiểu bảo ra mau dẫn cha mẹ ngươi vào động phòng đi đi động phòng, đi Yến tiểu bảo thật cao hứng đi theo trẻ con kêu lên. Trong điện cười vang thì càng nhiệt liệt, ha ha ha ha mà nhéo nhéo con trai đại tư mệnh liền suy nghĩ, cái này con trai chẳng lẽ không phải mệnh dã rời rồi ăn rồi nhiều như vậy, liền náo loạn lâu như vậy, cái kia buồn ngủ. Đáng tiếc người ta Yến tiểu bảo tinh thần cực kỳ, một đường kèn kẹt cười cùng hắn cha mẹ vào động phòng. Ai muốn ôm cũng không cho. Yến Thanh cùng Trương Vân Mộng cu nở dê không có cách, chỉ có thể đưa mắt nhìn cái này một nhà ba người cùng một chỗ vào động phòng. Thế là uống chén rượu giao bôi thời điểm, người ta tiểu bảo ra cũng phải lẫn vào. Bất quá ý đồ xấu dung đại tư mệnh, thật làm cho con trai uống một ngụm phu quân Yến Du có một ít một lời khó nói hết. Cái Yến tiểu bảo liền đặc biệt vui vẻ, ngọt chờ người ta phục vụ tiên Nga lui xuống, hắn còn thì thầm, bảo còn muốn bảo không uống. Yến Du hôn lấy con trai rõ ràng đỏ lên mặt nhỏ non nớt, nhịn không được giận mộ phu quân một cái, con trai còn như thế tiểu, liền cho hắn cho ăn rượu tiểu bảo thể chất tốt, không sao. Sờ lấy con trai đại tư mệnh, chỉ hy vọng con trai kế thừa một chút huyết mạch ưu thế, vội vàng say choáng. Đáng tiếc người ta tiểu bảo ra không có như hắn nguyện, còn có thể na ho, hy không sao, không sao bảo gậy đại tư mệnh chỉ có thể tự thân lên trận, đem áo ngoài thoát rồi, đi ngủ. Không buồn ngủ tiểu bảo ra bày tỏ, bảo không buồn ngủ thế nhưng người ta đại tư mệnh nói, cái kia cha cùng mẹ ngươi muốn nằm sẽ, ngươi là nằm, vẫn là chính mình đi ra ngoài chơi nằm lập tức đồng ý cởi quần áo Yến tiểu bảo. Sau đó không chỉ có bản thân nằm xuống, còn cần hai cái tiểu tay mập vỗ hai bên nói, cha nằm, nương nằm thế là chỉ có thể toàn ra cùng một chỗ nằm một nhà ba người, cứ như vậy nằm xuống. Bất quá sắc trời ngược lại là còn sớm người ta đại tư mệnh còn không có gấp. Ngược lại là có tâm tư đem hai mẹ con đều ôm vào trong ngực, ngủ đi. Ngủ Yến tiểu bảo lập tức hưởng ứng. Hiểu rõ Yến Du liền không nhịn được cười, hoàn thân hôn nàng phu quân cà y cổ một ngụm. Người ta đại tư mệnh tự nhiên còn phải ấn xuống nàng, đừng nghịch ngợm. Nhưng muốn cắn bên trên một ngụm Yến Du, đều cười ra như chuông bạc nhẹ nhàng tiếng cười. Người ta đại tư mệnh lúc ấy liền trở mình đem hai mẹ con cùng một chỗ che ở dưới thân. Một đôi mực mắt càng là thâm đen bao la ngưng tụ chân trượt cá cô vợ trẻ. Cách tiểu bảo ra hưng phấn hơn Yến Du ngược lại là ngưng cười, còn nhẹ vô vô nhuyễn đứa con yêu tiểu bối bối. Nhưng nàng nhìn xem người ta đại tư mệnh mắt, vẫn có không thể che hết ý cười, từ trong đến ngoài tràn đầy. Giống như giờ này khắc này. Trong nội tâm nàng đờ ơ y đến tràn ra vui thích như vậy. Từ trong đến ngoài tràn đầy. Nhìn thấy người ta đại tư mệnh đã lấn đến gần mặt mày của nàng. Hôn một chút chán của nàng tâm, thanh âm rõ ràng nhạt cười hỏi, một dạng vui vẻ ửng. Yến Du trong thanh âm cu nở dê có ý cười, đã cảm thấy hôm nay thật thuận lợi, nàng cùng phu quân mỹ mãn đám cưới. Tại cha mẹ huynh trưởng chúc phúc xuống, tại chúng thần chú ý chúc phúc xuống, tại bộ cũ vui vẻ chúc phúc xuống, hết thể đều như nàng mong muốn, suy nghĩ như vậy, thuận lợi tiến hành. Vì phu cu nở dê vui vẻ, dung giật ôm trong ngực cô vợ trẻ cùng con trai. Đồng dạng là thỏa mãn, vui vẻ. Vui vẻ Yến tiểu bảo thì càng không cần nói, hắn hôm nay đều phải cười đỉnh dung giật liền hôn một chút cái này chọc người ghét bắt con, vui vẻ cũng phải đi ngủ sớm một chút, mới có thể lớn lên lớn. Tốt Yến tiểu bảo đáp ứng tốt, ánh mắt lóe sáng bất quá dung giật hiểu, tiểu tử này không sai biệt lắm, cũng là nhẫn cô vợ trẻ nghịch ngợm, tạm thời đem tiểu tử này về trong ngực dụ dỗ nói, ngủ đi. Yến Du liền trở mình ôm hai người. Nhìn xem nàng phu quân nhu hòa dỗ dành tiểu tể tể. A xác thực không sai biệt lắm nhóc con, bây giờ liền bắt đầu ngáp, còn có chút chóng mặt, bất quá liền luyến tiếc tự đắc, tại nhanh nhắm mắt lại lúc, mãnh liệt trợn một chút mắt nhìn xem cha hắn, mẹ hắn. Nhưng cũng không lâu lắm, cái này tiểu trích liền nhịn không được chìm vào giấc ngủ. Yến Du ngay tại nàng phu quân sắp xếp cẩn thận đứa con yêu lúc, đem nàng phu quân đè xuống giường, còn một ngụm hôn vào nàng phu quân gợi cảm môi mỏng như thế chủ động, mạnh mẽ ngược lại là đem nhân gia đại tư mệnh chọc cười, tự nhiên cũng phối hợp để nàng hôn bất quá người ta yến nữ quân ngược lại là không có tiếp tục hôn, mà là ngước mắt ngưng tụ hắn, ngưng một hồi lâu, phu quân. Ừm. Đáp nhẹ lên tiếng rung giật, vốn định đưa tay xoa lên cô vợ trẻ mặt. Nhưng hắn tay, đã bị người ta yến nữ quân 10 ngón móc chặt nhấn tại hai bên đầu này bá đạo tiểu ngư nhi mặt mày bao hàm cái này ôn nhu rung giật, hắn liền hôn vào gần trong gang tấc tươi đẹp môi. Nhưng người ta yến nữ quân rất nhanh bị động làm chủ động hôn vào mặt mày của hắn, phu quân. Ừm. Lòng ta duyệt ngươi. Ừm. Rung giật hiểu, cu nở dê cảm giác được. Chỉ là có chút ngưng mắt hắn. Chợt thấy trong mắt có một chút không thoải mái. Cùng lúc đó hôn vào hắn mặt mày Yến Du, cu nở dê ngửi được một sợi mùi máu tươi. Sau đó, có máu đã từ đại tư mệnh trong mắt tràn ra.